Chương 938, dục hỏi. Nhìn qua xảy ra chuyện phương hướng, thân đồ úy mày rậm nhăn cùng một chỗ, trời dụ thịnh hội về sau, ta cùng yêu tộc Mông Vi trưởng lão nói một tiếng, cùng đi một chuyến đi cái gì thế mà muốn cùng yêu tộc Mông Vi cùng một chỗ chói long nhìn về phía hắn. Ba môn bãi chỗ sâu đại hoang chi địa, này vạn năm qua, cũng không quá bình. Thân đồ úy giải thích, bởi vì hai tộc quản chế, nơi đó không ngọc tiên cấp ở trên tiên nhân xuất hiện, vạn năm hơn trước, còn có rất nhiều tán tu cùng tán yêu tổ đội, xâm nhập đại hoang kiếm lấy tài nguyên, thế nhưng là liên tiếp nhiều cái trăm người ở trên đoàn đội thất lạc trong đó về sau, ba môn bãi rốt cuộc không người dám vào. Những năm gần đây, ba môn bãi có chút xuống dốc, đã mấy ngàn năm, chưa đi ra một cái ngọc tiên nhân rồi. Các ngươi không tra sao tra xét thân đồ úy thở dài, trời dụ quan cùng yêu tộc Phục Như Sơn hợp tác, từng phái người sáu dò xét đại hoang, thế nhưng là, sắc mặt của hắn rất xoắn xuýt, hoặc là toàn quân bị diệt, hoặc là cái gì đều không tra được. Chói tim rồng bên trong nhảy một cái, vì cái gì không tiếp theo tra được một lần cuối cùng thăm dò nơi đó lúc, theo Phục Như Sơn bên kia nói, bọn họ đã đánh mất một cái vô cùng trọng yếu người, tại ba môn bãi náo loạn thật lâu, chúng ta đánh nhau. Chói long nhất thời im lặng, cách các ngươi một lần cuối cùng dò xét. Bao lâu hơn 6.000 năm? Lâu như vậy này hơn 6.000 năm đến, bởi vì không ai dám thâm nhập hơn nữa, nơi đó ngược lại Thái Bình. Thân đồ úy nhìn qua phương xa chân trời, con mắt tiết một chút sắc khí, bất quá xem ra, không phải không người xâm nhập, mà là xâm nhập người che giấu quá sâu. Thiên kiếp mãnh liệt, viễn siêu lưu duyệt tưởng tượng, dù là nàng có ánh sáng chi hoàn, có lôi đỉnh trái cây, có luyện lôi công pháp, đồng dạng tại lôi trong hải dương. Có chút mất phương hướng bản thân, liền hô khí hấp khí, đều mang theo nhỏ bé lôi tì, toàn thân cao thấp, theo xương cốt đến huyết mạch, bọn chúng ở khắp mọi nơi. Tốt tại, nàng chịu không được, đối phương ba người lập tức theo Thái Bình rơi xuống dạng này hoàn cảnh, càng chịu không được. Đánh giết đao kiếm của nàng, không phải tại nửa đường rút về, chính là đã rơi xuống trên mặt đất. Lưu Duyệt lại một lần cho mình đè xuống một quả lôi đỉnh trái cây, trong trăm công ngàn việc, phân ra một bộ phận quang chi vòng. Giúp cái kia ngã trên mặt đất người, ngăn lại bộ phận thiên kiếp. Đây là nàng đợt thứ 8 thiên kiếp, chỉ cần tiếp qua cuối cùng đợt thứ 9, coi như tiến giai thành tiên, thế nhưng là thành tiên về sau, còn có ngắn ngủi tâm ma kiếp, khi đó, nàng không thể động, phao phao tuy rằng lợi hại, tại đối phương nhân số thực lực không rõ dưới, cũng chưa chắc có thể bảo trụ nàng. Vì lẽ đó, nàng được cho mình tranh thủ đầy đủ thời gian. Đối phương 3 người, mới là đợt thứ nhất thiên kiếp. Chỉ cần trong đó bất kỳ một cái nào, có thể chống đến đợt thứ 4, nàng nên liền có thời gian chạy ra. Nổ thật to âm thanh, theo mặt đất, truyền đến dưới mặt đất hang đá, theo càng ngày càng nhiều đất đá rơi xuống, nghiêm trưởng lao sắc mặt cực kỳ khó coi. Coi như thu thập cái kia ứng kiếp nha đầu chết tiệt kia, nơi này chỉ sợ cũng không có thể ngây người thêm. Huống chi, lần này, bọn họ còn vẫn mất 5 vị vô cùng có tiềm lực, liền muốn tiến thêm một bước tử đệ. Trưởng lão, chúng ta nghiêm trưởng lão xua tay, thông chi một chút đi, thu thập tất cả mọi thứ, 7 ngày sau, chúng ta chuyển di a thế nhưng là sinh đường vì lẽ đó muốn nói trước chuyện. Nghiêm trưởng lão thanh âm rất tỉnh táo, toàn bộ sinh đường toàn bộ mang đi. Tới đòi chú ý 16 người nhìn nhau một cái, yên lặng đều thối lui mỗi con đường, chuẩn bị phát lệnh xuống dưới. Chỉ là để bọn hắn toàn bộ không nghĩ tới chính là, thiên kiếp theo mãnh liệt đến ổn định. Cái kia chạy đến nơi đây độ kiếp nha đầu chết tiệt kia, luôn luôn không chết, ngược lại sinh đường tiên mạch bên trong linh khí, như nước, thấm ra ngoài, tựa hồ muốn trợ nàng thành tiên. Trường lao rời khỏi chưa xa 16 người, lại xông trở lại, làm sao bây giờ đáng hận bọn họ bên này, còn có người chưa chết, còn tại độ kiếp. Rõ ràng bọn họ ba đi lên, nên trước hết giết cái kia độ kiếp nha đầu chết tiệt kia mới là, như thế nào hiện tại chết mất 2 cái về sau. Một cái khác ngược lại mặc kệ người ta, chỉ lo độ kiếp rồi gấp cái gì bất quá là cái nhỏ thiên tiên, thiên kiếp lúc chúng ta không làm sao được, thiên kiếp xong, nàng lại có thể trốn bao xa nghiêm trưởng lão thanh âm lanh khốc, đến lúc đó các ngươi còn sợ vạn giảm cướp giết không được nàng vừa vạn, dùng nàng tiên anh, tại dọn nhà thời điểm, nuôi nấng sinh đường. Bên trong các tiểu tử, tìm được, phi huyên cuối cùng từ cảm ứng bên trong mở ra ẩn nhiễm màu đo phong bạo ánh mắt, các ngươi đi cầu trói lòng. Ta đi tìm Mông Vi, phải nhanh. A tuy rằng sư đệ không nói sư muội ở đâu, thế nhưng là lúc này Sở Gia Kỳ bọn họ cũng đều biết thời gian khẩn cấp, ngay cả thang lầu cũng không đi, trực tiếp đẩy cửa sổ nhảy xuống, phân tán tìm người. Thân đồ sư tỷ, xin hỏi thân đồ Quan Chu tại địa phương nào, ta có việc gấp tìm hắn. Tô Đạm Thủy may mắn những thứ này thích xem hí người, chưa từng đi xa. Thân đồ Hân có chút sững sờ, bọn họ cùng đi đàm luận, kết quả cùng một chỗ lòng như lửa đốt môi chảy mũi, ngươi chơ một chu tờ, nàng chăm chú cảm nhận phụ thân vị trí, chỉ hướng nam thành tường, phụ thân ta ở nơi đó, Tô Đạo Hữu, ra chuyện gì Tô Đạm Thủy cũng không có thời gian giải thích, xuất ra Lưu Yên tiên tử mây trôi lệnh, từ giờ trở đi, ta đại biểu Tam Thiên Thành, ta phải lập tức gặp mặt thân đồ Quan Chu. A Đường Thư bọn người, nhìn các nàng vội vã chạy tới nam thành tường, thật có chút choáng. Đến cùng chuyện gì thế mà ngay cả Lưu Yên tiên tử mây trôi lệnh đều đem ra hơn nữa, bọn họ cũng có chút không làm rõ ràng được, Lưu Yên tiên tử làm sao lại đem mây trôi lệnh trọng yếu như vậy đồ vật giao cho Tô Đạm Thủy. Cái gì cứu Lưu Duyệt Mông Vi rất không nói gì, Phi Huyên, ngươi biết ngươi hứa hẹn, đến cùng là cái gì sao biết Phi Huyên đương nhiên biết mình giờ khắc này muốn nhất là cái gì, vì nó nỗ lực bao nhiêu, hắn cũng sẽ không hối hận, giúp ta đem nàng cứu trở về, về sau. Ta vô điều kiện giúp ngươi làm một chuyện. Nghe được gia hỏa này lại nhắc lại một lần, Mông Vi cảm thấy mình phải là cự tuyệt, mới là trên đời lớn nhất đồ ngô cờ, tốt hy vọng ngươi không tính sai. Ba môn bãi phương hướng không đúng, hắn đương nhiên cu nở dê cảm ứng được. Nhân tộc bên kia hẳn là sẽ có Phược Long tiền bối cùng thân đồ Quan Chu, đi thôi tuy rằng Lư Duyệt bên kia tình huống cụ thể không cách nào cảm ứng, thế nhưng là Phi Huyên luôn có loại nàng ngay tại trong nguy hiểm cảm giác cấp bách. Trói Long cùng thân đồ ý không nghĩ tới, Tô Đạm Thủy thế mà đem mây trôi lệnh đem ra, hai người nhìn nhau thời điểm, kỳ thật đã có đoán, các ngươi làm sao biết Lư Duyệt thiên kiếp không đúng trời dụ thịnh hội lập tức liền muốn tổ chức, lúc này chúng ta ai cũng không thời gian không du nở dê bao lâu thời gian. Tô Đạm Thủy nóng nảy, Phi Huyên có thể sẽ rách không gian, tiễn các ngươi đi. Phi Huyên Trói Long lão đầu cùng thân đồ ý vẫn thật không nghĩ tới, nhìn sang bao lờ y kết giới. Hắn chân thân là cái gì cùng các ngươi là quan hệ thế nào quay lại sẽ nói cho các ngươi biết, hiện tại không thời gian, Mông Vi mang theo Phi Huyên, im hơi lặng tiếng xâm vào, Phi Huyên, hiện tại cùng ta cảm ứng khoảng cách, sẽ rách không gian đi tại thiên kiếp chưa ngừng trước chờ lấy cứu người, nói rõ hắn thành tâm, coi như Lư Duyệt đã vẫn ở trong thiên kiếp, hắn hứa hẹn đối với hắn, ít nhất cũng phải thực hiện một nửa, chuyện tốt như vậy, hắn không muốn đánh mất. Hai người thủ ấn lẫn nhau kết thời điểm. Phi Huyên mượn hắn, minh sắc cảm ứng được ba môn bãi chỗ xa hơn, kia oanh oanh liệt liệt say xưa thiên kiếp. Đi bởi vì có kết giới, không được nói Đường Thư đám người, chính là tại trên tường thành thân đồ Hân cũng không biết, này một hồi Mông Vi trưởng lão cùng Phi Huyên tới lại đi. Đại gia chỉ cảm thấy nơi đó không khí tại này một hồi tựa hồ bóp méo hai lần. Nhìn xem biến mất Mông Vi cùng Phi Huyên, Trói Long nhịn không được rủi rủi con mắt. Côn Côn bằng thân đồ ý nuốt nước miếng một cái. Tuy rằng không thể tin được, thế nhưng là sự thật càng hơn hùng biện. Hắn cùng các ngươi quan hệ thế nào Trói Long vội hỏi, việc này phải là hỏi không rõ ràng, hắn cùng thân đồ ý, thật đúng là thật không dám theo Phi Huyên cùng đi, dù sao người ta là yêu tộc. Sư đệ Sở Gia Kỳ xem hai vị này đại năng biểu lộ, suy đoán bọn họ suy nghĩ, hắn là sư phụ ta tu ma thu vị thứ tư đệ tử, cùng sư muội Lư Duyệt cùng nhau lớn lên, hai vị tiền bối yên tâm. Hán tuyệt sẽ không đối nhân tộc có bất kỳ bất lợi. Trói Long cùng thân đồ ý suy nghĩ rất nhiều quan hệ, chính là không nghĩ tới điểm này. Hai người lẫn nhau xem thời điểm, trong miệng đều có chút phát khô, cái kia gọi tu ma còn không có phi thăng đi như thế nào đồ đệ liền trong không khí chấn động lại xuất hiện, Phi Huyên lấy cực nhanh tốc độ lại trở về, khoảng cách không phải quá xa, hai vị tiền bối chuẩn bị xong chưa không đến khoảng cách trăm vạn giảm, nếu quả thật có chuyện gì. Bọn họ đánh vỡ không gian bích lũy, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Trói Long cùng thân đồ ý đồng loạt gật đầu. Đi lần này sẽ rách không gian tương đối lớn, Tô Đạm Thủy thậm chí thấy được bên kia ù ù thiên lôi, gọi lớn, còn có chúng ta thế nhưng là không gian khép kín quá nhanh, ba người bọn họ vừa mới nhấc chân, Trói Long tam người liền biến mất ở trước mắt. Chờ một hồi, Phi Huyên hẳn là sẽ tới đón chúng ta Mộ Thiên Nhan an ủi hai người bọn họ lúc, chính mình cũng không tin. Sư đệ là côn bằng không giả, thế nhưng là sẽ rách không gian cờ ơn ở rất nhiều linh lực, một cái không tốt, thậm chí cảnh giới cũng có thể sao rơi, bằng không năm đó ở Đông Hải, bọn họ cu nở dê không có khả năng bị những cái kia hải thú, một khô nở 6 năm. Thế nhưng là, chờ a chờ, cảm giác thời gian chậm để người thổ huyết thời điểm, trong không khí chấn động lại xuất hiện. Chúng ta có thể lập tức đi. Tô Đạm Thủy cảm giác sư đệ có loại lửa bước đầu vội vàng nói. Phi Huyên không thời gian để ý đến bọn họ, phá vỡ kết giới, bên ngoài thân đồ Hân Chính đưa đầu, đây là thân đồ Quan Chu truyền âm ngọc giản, nhanh nghe. Thân đồ Hân không thấy được lao cha, chính kỳ quái đâu, nghe ngôn linh lực một điểm, Hân Nhi, nhanh tập quan nội ngọc tiên cấp chiến vệ đến tường thành, nghe lệnh cho Phi Huyên đạo hữu. Cái gì đây là thân đồ Quan Chu đầu hổ lệnh? Phi Huyên tại nàng đưa ra chất vấn trước, lấy ra đầu hổ lệnh, thời gian rất gấp gấp, phải nhanh. Thân đồ Hân tuy rằng phi thường nghĩ hoài nghi, nhưng cũng còn rõ lý lẽ. Trời dụ quan địa điểm đặc thù, cùng yêu tộc đánh nhau thời gian chính là sinh mệnh. Phụ thân lời nói rất gấp, Phi Huyên lời nói gấp hơn, nàng đến cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng phụ thân cùng Trói Long hai vị đại la tiên nhân thực lực. Trên tường thành liền có chuyên môn đưa tin đặc thù ám trống, nàng đi lên sao động chưa lâu, liền có gần trăm ngọc tiên cấp tiên nhân lấy cực nhanh tốc độ đuổi đến tới. Hân Nhi, chuyện gì xảy ra? Lý Chính tiếng nói mới rơi, Phi Huyên đã lần nữa xé rách không gian, thân đổ Quan Chu tại đối mặt chờ các ngươi. Đối mặt không chỉ có cực lớn linh khí cái phê ớ, còn có đang tiến hành bên trong tiên kiếp, Lý Chính các loại tuy rằng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, đã thấy đến thân đồ ý lắc tay bên trong chiến kỳ. Bọn họ cấp tốc di động đứng lên, bất quá tầm 10 hơi thở, liền toàn bộ vào tới. Người không được. Mắt thấy nhị sư huynh cũng muốn theo vào, Phi Huyên đá một cái bay ra ngoài thời điểm, cấp tốc buông lòng tay, không gian ở trước mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Hôn đả này sở ra kỳ giận dữ thanh âm xa xa truyền đến lúc, Phi Huyên chỉ có thể cười khổ. Thế nào thẩm tra sao? Thân đồ ý vội hỏi gấp trở về Trói Long cùng Mông Vi. Xác thực là trời bức. Mông Vi trưởng lão nhìn thoáng qua, nói tin tức về sau, ẩn tại cây hơi tiếp lấy làm trong suốt phao phao tiểu gia hỏa, tâm tình cực kỳ phức tạp, phía dưới là cái cự đại dưới mặt đất động rộng rãi. Có bao nhiêu ngày bức thân đồ ý chưa từng nghĩ tới, giường nằm bên cạnh, thế mà lại có trời bức im hơi lặng tiếng xông vào. Mấy ngàn Trói Long lão đầu trầm giọng nói, tốt tại tu vi đẳng cấp đối lập nhau độ chênh lệch, chỉ có một cái thập ngũ giai, tương đương với kim tiên cấp tồn tại, cái khác, trừ mấy trăm 11, thập nhị giai, đều là tiểu trùng. Ba người bọn họ đại la kim tiên cầm những ngày này bức hẳn là sẽ không quá khó, khó được là một mẻ hốt gọn. Đã các ngươi người đến, ba người chúng ta từng người chia thủ một phương, thiên kiếp vừa rơi xuống, người của đối phương nhất định sẽ xuất thủ. Đến lúc đó chúng ta dạng này phao phao không quan tâm kế hoạch của bọn hắn, chỉ quan tâm ở trong thiên kiếp tiến giai lưu duyệt, không biết nàng thôn tính linh khí, có thể hay không nhận thiên kiếp ảnh hưởng. Các ngươi như thế nào tới nơi này? Phi Huyên phủ đến tiểu gia hỏa trước mặt, vào trời dụ quan, vì sao không cùng ta? Không dám. Phao phao theo lưu duyệt thiên kiếp xảy ra vấn đề lên, vẫn gánh tim, tuy rằng tâm hỉ gia hỏa này chạy tới nhanh, nhưng cũng có chút giận chó đánh mèo. Ngươi ngay cả lư duyệt tóc đều đốt, chúng ta là người nào dám lao động ngươi sao? Phi Huyên khỏe miệng co quắp một chút, tiểu gia hỏa qua sông đoạn cầu bản sự, hắn thật sự là không phục không được, rõ ràng vừa mới gặp hắn, còn một bức may mắn cực hạn, cao hứng dị thường dạng, đem dưới mặt đất động rộng rãi tin tức, toàn bộ hành trình đỡ ra, này đảo. Mắt thật xin lỗi hắn cúi đầu, lư duyệt tóc xác thực là hắn đốt, thế nhưng là dù là thiêu, cu nở dê không đốt triệt để, thậm chí đến cuối cùng hai cây lúc. Loại kia bản thân phân liệt, kém chút để hắn lại chết một lần. Có lỗi với là đủ rồi sao? Nếu không phải ngươi, chúng ta sẽ không tới trời dụ quan, không ngày nữa dụ quan, đại hoang chi địa như thế lớn, kia không thể lên cấp về phần gặp được những ngày kia bước sao phao phao trận mắt, điệu thấp che giấu chuyện, ngày hôm nay qua đi, chỉ sợ rốt cuộc không thể. Còn tại tiến giai bên trong lư duyệt không biết bên ngoài chuyện phát sinh, cũng không lo được nghĩ có hay không để người chú ý nàng lúc này. Chỉ toàn lực thôn tính đến tự lòng đất, bầu trời hai phe giáp công mà đến linh khí. Tuy rằng không thể tránh khỏi, còn muốn nhận ngoài ngàn mét người kia thiên kiếp lôi lực, thế nhưng là phục gần 10 khỏa lôi đỉnh trái cây nàng, lại thêm vận chuyển từ điện tông luyện lôi công phương pháp, ngược lại có nói không được thu hoạch. Trong không khí linh khí cái phêu chậm rãi hóa thành vô hình, nàng tâm ma kiếp cũng muốn tới. Lư Duyệt không biết vận khí của nàng như thế nào đen đuổi như vậy, vạn dặm, trăm triệu dặm chọn ứng kiếp. Thế mà giấu giếm đại năng trời bước. Nàng chậm rãi đếm kỹ, đến cùng có bao nhiêu lần, là nàng chủ động tìm những thứ này vượt ngoại trùng kỳ quái. Sau một lúc lâu, phát hiện, nhiều khi không phải nàng kiếm chuyện, mà là chuyện tìm nàng. Hình như nàng cùng những thứ này vượt ngoại trùng kỳ quái, trời sinh đối đầu. Công đức tu sĩ sao nàng nhìn qua lại có chút suy yếu thiên kiếp, trong đầu có chút hoảng hốt, cái kia tại Bách Linh chiến trường vô số người cãi nhau đại điện, hình như lại lộ ra tại trước mặt.